Thất Phong Chân Tiên nở nụ cười, nhìn Kỳ Linh nói: biến thành tù nhân, ta còn có thể làm như thế nào đây? Không biết tương lai ta có thể được thả ra ngoài hay không. Nếu như ta có đủ thực lực kia, đương nhiên ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Kỳ Linh nói. Thất Phong Chân Tiên gật đầu, nhắm mắt lại. Kỳ Linh kinh hỉ vạn phần. Đây là tên chân thần chân tiên thứ 5 mà hắn gặp phải. Trước đó, 4 người kia đều hao phí không ít thời gian để tiêu hao pháp lực. Thế nhưng người này không ngờ lại cúi đầu. Lúc này, hắn vươn bàn tay ra, bàn tay tăng vọt lên mấy trăm dặm, rơi vào trên đỉnh đầu của người gọi là Thất Phong Chân Tiên kia, bắt đầu siêu hồn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ồ! Kỳ Linh bỗng nhiên khẽ giật mình. Băng hỏa thố luyện, kim đan thuật ư? Ở trong trí nhớ của Thất Phong Chân Tiên, ở bên trong một bọt khí, trí nhớ cũng không có lời thể bổn mạng ngăn cản. Ở bên trong là một môn băng hỏa thố luyện kim đan thuật bị Kỳ Linh phát hiện ra. Đương nhiên thần hồn của Kỳ Linh cũng có thể nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ. Kỳ Linh nhanh chóng thu hồi lại cánh tay mấy trăm dặm kia, khôi phục lại bộ dáng vốn có. Kỳ Linh lập tức đứng sững sờ ở đó. Băng hỏa thố luyện, cửu diễm tương, băng tâm thủy. Kỳ Linh thì thào tự nói. Từ lúc nào số mệnh của ta lại tốt như vậy chứ? Trước đó Kỳ Linh còn bị Lôi Thần Thiên Tôn xem thường. Khi đó Kỳ Linh cũng không tức giận gì cả. Tâm lực của hắn đạt tới tầng thứ 4. Hắn rất rõ ràng mình chỉ là một thiên thần chân tiên mà thôi. Cho dù có một môn độn thuật lợi hại, thế nhưng so với chân thần đạo tổ đạt tới cấp độ cao như Lôi Thần Thiên Tôn mà nói, vẫn có chênh lệch rất xa. Đối phương có thể đơn giản giết chết chính mình. Không trách được người khác, chỉ tự trách mình yếu đuối mà thôi. Nếu như muốn chứng minh mình, vì vậy phải tu luyện tới mức có thể ngang hàng nói chuyện với đối phương. Hắn thật không ngờ, đám chân thần đạo tổ vừa mới tụ hội được một chút rồi rời đi, thì ở trong thế giới long ngục này, hắn đã nhận được pháp môn để thăng kim đan. Pháp môn để thăng kim đan này cũng phải cần mượn nhờ ngoại vật, mượn nhờ một ít hỗn độn kỳ vật. Kỳ Linh nhẹ giọng cảm khái nói, ta vốn tưởng rằng cho dù ta có đạt được pháp môn này, muốn để thăng kim đan lên cũng là sự tình cực kỳ gian nan, cần phải tìm được hỗn độn kỳ vật, thậm chí rất có khả năng không tìm thấy. Chỉ là môn băng hỏa thố luyện kim đan thuật này cần hai loại hỗn độn kỳ vật là cửu diêm tương và băng tâm túy. Mặc dù rất khó tìm kiếm, thế nhưng ta lại hoàn toàn có hy vọng. Cửu diêm tương, Kỳ Linh đã sớm nghe nói qua nó, thứ này trong tam giới có. Dù sao tam giới cũng là thứ mà hai đại hỗn độn thế giới va chạm mà sinh ra đời. Có không ít đại năng giả thường xuyên ngao du hỗn độn, cũng đã tích lũy không ít hỗn độn kỳ vật. Hiện nay ở trong bảo khố của hoàng tộc nhân tộc có cửu diêm tương, mà trận doanh nữ hoa hoàn toàn có thể dùng bảo vật khác để đi đổi nó. Cửu diêm tương này chỉ trong hỗn độn mới có, thế nhưng lúc này lại có thể đơn giản thu tới tay. Cửu diêm tương đối với tam giới mà nói không được tính là chân quý, bởi vì bảo vật này cho đến nay tam giới mới chỉ phát hiện ra được mà thôi, chỉ hữu dụng trong lúc luyện chế pháp bảo. Cách dùng khác thì tạm thời chưa có phát hiện ra được. Băng tâm tủy trong tam giới cũng không có, thế nhưng băng tâm tủy ở ngay trong đầm Nguyệt Hạ. Ở bên trong đầm Nguyệt Hạ có băng tâm linh diệp, mà băng tâm linh diệp lại sinh trưởng ở bên trên băng tâm tủy. Thần vương vô gian môn kia bức ta đi đầm Nguyệt Hạ, hiện tại ta lại có pháp môn tăng lên kim đan, cũng cần gấp băng tâm tủy, vừa vặn cũng muốn đi đầm Nguyệt Hạ. Kỳ Linh bỗng nhiên cảm nhận được vận mệnh quả thực là thần kỳ. Mặc kệ như thế nào, băng tâm túy là tình thế bắt buộc rồi. Chỉ cần có hai đại hỗn độn kỳ vật như cửu diễm tương, băng tâm túy, một khi thi triển băng hỏa thối luyện kim đan thuật, đến lúc đó ta chính là chân tiên nhị đẳng, xem như đã bước nửa bước vào cánh cửa đạo tổ rồi. Kỳ Linh cảm nhận ở trong trận hạo kiếp này, hắn đã bắt đầu có được lực lượng để có thể giãy giụa. Tại kiếm tiên giới, trước vách núi của ngọn núi thứ 4 trên ngũ bảo phong nguy nga, Kỳ Linh đang đẳng vân giá vụ, cẩn thận xem xét ngũ bảo kiếm thuật. Trước đó sau khi gặp vô số đại năng giả của trận doanh nữ oa, Kỳ Linh cũng không có vội vã tiến về Nguyệt Hạ Đàm, mà lập tức đi tới ngũ bảo phong này. Hắn cẩn thận quan sát cái quyển sách thứ 4 này. Tu luyện nhiều năm, thế nhưng Kỳ Linh vẫn chưa từng tìm hiểu rõ được đệ tam thiên. Nhưng bây giờ cẩn thận quan sát đệ tứ thiên một lần cũng không phải là có chút nóng vội. Sở dĩ hắn làm như vậy cũng là bởi vì hắn sắp tiến vào Nguyệt Hạ Đàm. Nguyệt Hạ Đàm vô cùng thần bí, một khi tiến vào bên trong thì sẽ hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mặc dù cũng nguyên thần thứ 2, phân thân và vô số thủ đoạn khác nhau,